Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, hệ chiến đấu trước khi thi đại hội thể dục thể thao. Đợi đến Lam Hinh đem đồ vật toàn bộ bưu đi, Tần Kiêu nhìn một chút máy truyền tin của mình bên trên. Đã nhiều hơn 2 ức điểm tín dụng, lão bà, về sau ngươi phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Ta phụ trách mỹ mạo như hoa. Tốt không? Làm hình sát có việc gật đầu. Có thể à. Chỉ cần ngươi sinh con liền tốt. Hiện tại đã có thể nam thể thai nghén. Lão bà, về sau ta khẳng định hào hào cố gắng kiếm tiền. Để ngươi mỗi ngày mỹ mạo như hoa. Hừ, ta vốn chính là mỹ mạo như hoa. Đúng đúng đúng, ngươi thế nhưng là tiểu tiên nữ đâu. Hai người lại trộn lẫn cãi nhau. Tâm sự, chủ nhật cứ như vậy hài lòng đi qua. Thứ hai, Tần Kiêu lên cái sớm. Vừa ra khỏi cửa liền thấy nhạc mẫu nhà biệt thự đã đổi thành một loạt hoa hồng xanh. Làm hình từ hoa hồng xanh bụi hoa ở trong đi tới. Liền là một cái tiểu tiên nữ. Đi rồi, nhìn cái gì a? Nhìn dung mạo ngươi đẹp mắt. Miệng lưỡi trơn tru. A. Làm sao ngươi biết ta đầu lưỡi trượt đâu? Lam Hinh, không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Thế mà còn giống như nghĩ tới ta. Ba Hoa, da mặt dày, hai người cười đùa tiến về trường học. Đến cửa lớp học sau khi tách ra, Tần Kiêu tiến vào lớp 12 ba lớp. Chỉ cảm thấy trong ban bầu không khí vô cùng sinh động. Tất cả mọi người đang líu díu thảo luận cái gì? Đây là thế nào? Tần Kiêu có chút nghi ngờ hỏi. Tần Kiêu, hệ chiến đấu đại khảo định ra tới. Ngay tại 3 ngày sau đó, ngươi muốn ghi danh tham gia sao? Tiết Khiêm quay đầu đối Tần Kiêu kích động nói xong. Tần Kiêu sững sờ. Cái gì hệ chiến đấu đại khảo? Hắn nghe đều không nghe qua. Bất quá là một cái người xuyên Việt. Tần Kiêu lập tức biểu hiện ra hắn cao siêu diễn kỹ. Ta phải hỏi một chút Lam Hinh. Hắn cúi đầu đảo máy truyền tin. Nhanh chóng thâu nhập hệ chiến đấu đại khảo mấy chữ. Sau đó nhảy ra tin tức đến. Hệ chiến đấu đại khảo. Lại gọi là hệ chiến đấu trước khi thi đại hội thể dục thể thao. 12 năm giáo dục bắt buộc về sau. Mọi người đi lên nhân sinh một cái khác mở rộng chi nhánh đường. Lựa chọn phải chăng xử lý chiến đấu chuyên nghiệp. Vẫn là phổ thông chuyên nghiệp, chiến đấu nghề nghiệp nhân loại, xử lý nguy hiểm, cao hồi báo làm việc, bởi vì vũ lực giá trị mà trở thành thế giới đỉnh phong. Tương lai có thể trở thành người lãnh đạo, mà không phải chiến đấu nghề nghiệp người, sẽ xử lý an toàn làm việc, nhưng là mỗi tháng tiền lương chỉ có thể là mấy ngàn điểm tín dụng, còn cần giao nạp thu thuế. Cung ứng chiến đấu nghề nghiệp người thủ hộ phế tinh. Không chỉ như thế, một khi thật gặp được nguy hiểm, không phải chiến đấu nghề nghiệp người, đem không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể chờ đợi chết. Đây là vận mệnh nắm giữ ở những người khác bất lực. Cái này đại hội lại là dùng để sàng chọn chiến đấu nghề nghiệp thành viên. Tần Kiêu nhìn một chút báo danh điều kiện, phát hiện lại là đoàn đội báo danh. Tần Kiêu, ngươi hỏi sao? Cần 8 người, bằng không, chỉ chúng ta 8 cái đi. Thế nào? Tiết Khiêm khẩn trương nhìn xem Tần Kiêu. Hắn không muốn bị tiểu đồng bọn lần nữa bỏ xuống a. Với lại lần này vẫn là liên quan tới hệ chiến đấu đại khảo chuyện trọng yếu như vậy. Tần Kiêu vừa nhìn về phía bị vây quanh Lý Hải Dương. Còn có tràn ngập chờ mong nhưng lại thận trọng nhìn xem hắn Triệu Hiểu Vũ. Lớp trưởng, Tiểu Vũ, các ngươi cũng muốn cùng một chỗ sao? Lý Hải Dương biết Tần Kiêu thực lực đã là võ đồ tam truyền. Tự nhiên muốn cùng Tần Kiêu cùng một chỗ tổ đội. Mặc dù có một ít ôm bắp đùi hiềm nghi. Thế nhưng là hắn thà rằng dạng này. Hệ chiến đấu đại khảo thành tích. Thật sự là quá trọng yếu. Tần Kiêu, ta cũng muốn tranh thủ một cái tốt thành tích. Nhờ ngươi, cái này nói gì vậy? Đều là một đoàn đội. Ta hỏi một chút những người khác. Tần Kiêu kết nối thông tin. liên hệ Lam Hinh, Lam Hinh tự nhiên cũng biết tin tức, sau đó gật đầu, ta hỏi một chút Dai Dai cùng Diệp Tiêu Thu. Bất quá, Lăng Huy Vũ là sao Hỏa Exchange Student, là có thể cử đi đến Thanh Bắc, không biết hắn có thể hay không tham gia. Đặc quyền, đây là Trần Trụi đặc quyền. Tần Kiêu khinh bỉ, Lăng Huy Vũ an vị tại Lam Hinh khía cạnh. Đây là hắn trước kia vì truy cầu Lam Hinh cố ý đổi chỗ ngồi. Nghe được Lam Hinh, lỗ tai của hắn tự nhiên dựng đứng. Trước đó Lăng Huy Vũ là không có ý định tham gia loại này phế tinh khảo hạch. Vạn nhất thành tích không lý tưởng, chẳng phải là rất mất mặt. Hắn những cái kia cùng lớp cũng mỗi một cái đều là phế vật. Hiện tại hắn cũng không muốn để ý tới những cái kia nịnh bợ hắn người. Nhưng là nghe được Lam Hinh, hắn lại lập tức dựng lên lỗ tai, sau đó nói ra, có ý tứ gì? Tần Kiêu muốn đi tham gia khảo hạch, mang Lộ Dai Dai cùng Diệp Tiêu Thu. Vậy ta cũng đi, nếu như là Tần Kiêu mời, với lại điểm danh Lộ Dai Dai cùng Diệp Tiêu Thu, khẳng định trước đó đi tắm suối nước nóng 8 người, cái khác 7 người đều đi, Lăng Huy Vũ nếu như không đi. Chẳng phải là bị bỏ xuống tới, đều là cộng đồng hoạn nạn tiểu đồng bọn, dựa vào cái gì không mang theo hắn. Lam Hinh tự nhiên nghe được Lăng Huy Vũ, thế là gật gật đầu. Lăng Huy Vũ đi nói, ta cũng đi, ta cũng đi, lần này có thể cho phép mang trang phục chiến đấu chuẩn bị. Ha ha ha, Lộ Dai Dai cười đắc ý, tựa hồ còn có đặc thù át chủ bài. Ta đương nhiên cùng một chỗ, Diệp Tiêu Thu nói ra, đoàn đội nhân số, triệt để xác định ra, rất nhanh buổi sáng tiết khóa thứ nhất liền bắt đầu, Lý Như bước vào môn, nói liền là hệ chiến đấu đại hội sự tình, làm muốn trở thành hệ chiến đấu thành viên đồng học cần thiết phải chú ý. Hệ chiến đấu trước khi thi đại hội thể dục thể thao đánh giá điểm số tiêu chuẩn, là dựa theo hiện trường biểu hiện đến xem. Mà hệ chiến đấu cũng không chỉ là biểu hiện tại võ kỹ vận dụng phương diện. Lý Như ở trên màn, ảnh nghề hiện ra một cái hình nổi, đem chiến đấu chia làm 5 cái phương diện. Đại học bên trong, chiến đấu viện thường chia làm 5 cái khác hệ, phân biệt là chiến đấu, chữa bệnh, máy móc, chỉ huy, tình báo 5 cái phương diện. Cái này 5 cái phương diện cũng phải cần thực lực. Nhưng lại thiên về điểm không giống nhau. Nếu như tại phương diện chiến đấu không quá am hiểu, lại muốn thi vào hệ chiến đấu, tốt nhất có thể tại cái khác phương diện tiếp theo bỏ công sức. Phương diện này thành tích cao, liền có thể rất dễ dàng bị nhập lấy. Những người khác gật đầu. Tần Kiêu nhìn về phía Triệu Hiểu Vũ, nói đến, Triệu Hiểu Vũ đích thật là chữa bệnh phương diện phi thường sở trường. Về phần những người khác, Lý Hải Dương khuynh hướng phương diện chỉ huy, những người khác cũng không biết có thể hay không lựa chọn phương diện khác tiến hành khảo hạch. Dù sao cao trung trước đó, đều là 12 năm giáo dục bắt buộc, học đều là giống nhau. Tần Kiêu tự nhiên là lựa chọn thuần hệ chiến đấu, có ý hướng đồng học. Tiết 4, khóa cuối cùng bên trên bắt đầu đưa ra danh sách. Vì trước khi thi đại hội thể dục thể thao, 3 ngày này cuối cùng một tiết khóa đều sẽ đổi thành phát ra giới trước hệ chiến đấu trước khi thi đại hội video. Đúng rồi, tu luyện thất cùng phòng luyện công mỗi ngày ngoài định mức mở ra 3 giờ. Thời gian định tại 7 giờ đến 10 điểm. Buổi tối hôm nay, bắt đầu thống nhất báo danh. Mọi người ủng hộ là lão sư. Tất cả mọi người ma quyền sát trưởng, đến cuối cùng một tiết khóa, lớp 12-3 cái lớp, được an bài tại đại lễ đường, bắt đầu quan sát khảo hạch video. Trên thực tế, hàng năm khảo hạch đều có ghi chép, thế nhưng là việc không liên quan đến mình tình huống dưới. Không ít người cũng không quá rõ ràng trong này đến cùng có cái gì. Chỉ có đến lớp 12... học tập toàn bộ chương trình học, mọi người mới có thể đi tìm thi đại học đề mục. Bắt đầu khảo thí thực lực của mình, trước khi thi đại hội cũng giống như vậy. lễ đường chung quanh rất nhanh liền tối xuống. 3026 giới trước khi thi đại hội. 3 giờ trốn đi đầm lầy nơi, thông qua người, thu hoạch được thi đậu hệ chiến đấu tư cách. Hiện tại, đào vong bắt đầu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.